những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 52, hãy miêu tả một cách huyền chuyển một người có đầu to. Góc truyện audio.com. Quy, hãy miêu tả một cách huyền chuyển một người có đầu to sauce. Weibo dịch, y nhia, 1, 3754. Người khác, os, bạn, os, 2, 3571. Mùa hè năm ấy, một con muỗi bay tới và đậu lên đầu bạn. Nó đã nghĩ nó vừa chinh phục được cả địa cầu. 3, 3253. Người ta ngủ thì đeo bịt mắt, bạn ngủ thì phải dùng bra. 4, 3216. Xin lỗi, bạn không thể chụp nổi một tấm ảnh thẻ. 5, 3009. Đầu plus bình phương 6, 2764. Vì đầu quá to, vốn sinh vào cung sư tử bị kéo dài sang thành cung xử nữ. 7, 2290. OGT, ảnh chụp tập thể của bạn. 8, 2247. Đầu to thì làm sao? Ăn gạo nhà thím, chắn wifi nhà thím, đầu to đã là gánh nặng với cơ thể. Mấy thím còn bắt nạt người ta, chỉ biết đi bắt nạt người khác. Có tin em dùng đầu chọi phát mấy thím bay luôn không? 9, 1605. Diễn viên trong võ mị nương truyền kỳ vẫn còn kém xa bạn. 10, 1341. À, hóa ra là cậu. Thảo nào cụ già ở phía xa kia bảo có cái kẹo que cứ đi lượn hết chỗ này chỗ kia. 11, 1136. Cậu đi cắt tóc, thợ cắt tóc có tính phí theo diện tích cắt không? 12, 1127. Tôi đầu to đây, đừng nói nữa, nước mắt chảy từ mắt xuống cằm mất một tiếng đồng hồ. 13.950. Cưng à, em đứng xa ra một chút, anh sợ không nhìn được hết em. 14.760. Mặc quần áo phải mặc từ dưới chân mặc lên. 15.511. Nhìn chú cực giống Hyatt Tinger trong LOL nhé. 16.481. Có phải bạn hay bị mất thăng bằng khi đứng lắm đúng không? 17.495. Hãy cho tôi một điểm tựa, và một cái đòn bẩy đủ lớn. Có như vậy tôi mới nâng đầu bạn lên được. 18.465. Nắng quá, cho tớ đi nhờ phía sau cậu được không? 19.409. Cúi đầu xuống một tí được không? Chắn hết wifi của người ta rồi. 20.36. Suy nghĩ bị lạc đường khi chạy trong đầu. 21.45. Một con kiến đi trên đầu bạn, con cứ tưởng nó đang đi một vòng xích đạo. 22.49. Một cái gối có đủ dùng không? 23.14. Anh mới là bố đẻ của thằng bé trong bố đầu nhỏ. Con đầu to đúng không? 24.4. Em trai nói tôi nhìn y quả táo cắm trên cây tam. 25.4. Mình rất thích chụp ảnh với bạn nhé. Vì chụp với bạn, mặt mình nhìn lúc nào cũng nhỏ. Cách chương.